Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi, từng đội cày cuốc chuyên nghiệp sẽ ra đời. Các nhà đầu tư sẽ thuê riêng người chơi để săn đảo cụ họ muốn. Thẻ nhóm sẽ trở thành thứ quyền lực tối thượng, cho phép tổ đội dễ dàng chinh chiến trong các phó bản địa ngục. Thế giới này, trật tự này, đang bị quỷ quái, thao túng và tái định nghĩa từ trong cốt lõi. Sau khi công bố kết quả, những người chơi bắt đầu biến mất từng người một, chuyển sang không gian phần thưởng quen thuộc. Mọi âm thanh tắt ngúm, Lê Chi một lần nữa đứng giữa không gian trắng toát. Trước mắt cô, bảng điều khiển hiện lên, nhưng lần này, nó không nhấp nháy như trước, cũng không lập tức đưa ra phần thưởng dựa trên nhu cầu sâu sắc nhất trong lòng người chơi. Bảng điều khiển chập chờn một cách kỳ quái, như thể nó không thể đọc được mong muốn của cô. Lê Chi nhướng mày, nhìn thẳng vào màn hình lạnh lẽo ấy, lạnh giọng cười khẩy. Sao vậy, không phát hiện được nhu cầu sâu sắc nhất trong lòng tôi à? Không phải vẫn luôn tự nhận là công nghệ cao từ thế giới văn minh bậc nhất sao? Bảng điều khiển trước mặt Lê Chi lại chớp nháy thêm một lần nữa, nhưng ngoài ánh sáng lập lòe vô nghĩa, vẫn không hiện ra bất kỳ thông tin nào. Căn phòng an toàn im ắng đến kỳ lạ. Sự im lặng đó không giống một khoảng lặng dễ chịu mà như một thứ áp lực vô hình, đè lên màng nhĩ, khiến người ta có cảm giác chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ để khiến đầu óc nổ tung. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên bên tai cô. Vẫn là chất giọng máy móc quen thuộc, lạnh lùng và vô cảm, nhưng không hiểu sao lần này, trong âm điệu kim loại ấy lại lẩn khuất một tia. Tức giận, phát hiện nhu cầu sâu sắc nhất của người chơi vi phạm quy tắc vận hành của hệ thống. Nhu cầu bị từ chối, không được thực hiện. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ của người chơi Lê Chi sẽ được phát ngẫu nhiên. Xin vui lòng tuân thủ quy tắc của chương trình, nghiêm cấm thách thức uy quyền của hệ thống. Lần này sẽ được cảnh cáo, nếu tái phạm, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế trừng phạt. Lê Chi chẳng những không hoảng sợ, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, giọng cô mềm mại mà châm chọc. Nhìn xem, chỉ đùa với mi một chút mà cũng nổi giận được à? Mộng Vân thường cô mỉm cười, thái độ không hề có lấy một tia nghiêm túc, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh. Nếu hệ thống có thể hiện thân thành người, có lẽ nó đã xông ra mà tát cho cô một cái từ lâu rồi. Được rồi, đưa phần thưởng ngẫu nhiên của tôi đây. Không gian yên lặng thêm vài giây, sau đó bảng điều khiển cuối cùng cũng hiện ra một vật phẩm phát sáng lấp lánh màu vàng, một bông hồng đỏ rực rỡ, cánh hoa bóng loáng, đầy ma mị. Trên bảng hiện rõ dòng chữ, hoa hồng đỏ có gai vĩnh viễn không tàn. Lê Chi đưa tay ra nhấn nút nhận thưởng. Ngay giây phút bông hoa xuất hiện trong tay, một chiếc gai bén nhọn đờ, mờ thẳng vào ngón trỏ của cô. Cô khựng lại, cau mày, rồi đưa ngón tay lên miệng tê lấy giọt dỉ ra. Cảm giác bỏng rát kéo theo một cơn tê dần nơi đầu ngón, như thể chiếc gai ấy không đơn thuần là gai hoa thông thường. Lê Chi nghiêng đầu đọc hướng dẫn sử dụng, trên màn hình ghi rõ. Một bông hồng đỏ có gai vĩnh viễn không tàn, nó sẽ đờ, và bạn. Cô im lặng mất vài giây rồi thốt lên, giọng đầy hoài nghi. Sau đó, cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, chất vấn. Đây gọi là phần thưởng vượt ai đấy à, trả đũa đấy à? Có kênh khiếu nại nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn khiếu nại hệ thống vì trả thù cá nhân, nhưng thứ duy nhất đáp lại cô vẫn chỉ là sự yên lặng. Lạnh lẽo như băng giá phủ kín không gian. Lê Chi lắc đầu cười khẩy, rồi cẩn thận cất bông hồng vào trong túi đạo cụ, lòng thầm nghĩ lần sau phải cẩn trọng hơn khi trêu chọc. Ông chủ của nơi này, trên bảng điều khiển lại xuất hiện hai món đạo cụ có thể mua bằng điểm tích lũy. Một là gối không bao giờ mất ngủ, giá 599 điểm, có thể dùng trong thế giới thực, đúng như tên gọi, chỉ cần nằm lên là sẽ ngủ ngon đến sáng. Món thứ hai là bùa thu hút ma quỷ, giá 699 điểm, chỉ sử dụng được trong phó bản, có tác dụng hút toàn bộ quỷ hồn trong bán kính hàng trăm dặm trong vòng 10 phút. Một món đồ nguy hiểm và cũng cực kỳ hữu dụng. Lê Chi trầm ngâm một lát, sau đó mở bảng điểm danh tiếng, tiêu thẳng 1,3 triệu điểm để đổi lấy 1.298 điểm tích lũy đủ để mua cả hai món đạo cụ. Số điểm danh tiếng còn lại của cô chỉ còn hơn 1 triệu. Với tốc độ tiêu điểm thế này, giấc mơ lọt vào top bảng xếp hạng tổng càng lúc càng xa vời. Cách chương.